cô ấy rất không vui. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Diễn đi rồi lúc sau. Đoàn phim quay chụp lại khôi phục bình thường. Biến thành ban đầu rạng sáng kết thúc công việc. Nhân viên công tác nhóm thật sự là sờ không hiểu đạo diễn tâm tư. Nhân ra đoàn phim đều là ở đầu tư người tới thị sát thời điểm các loại tăng ca công tác. Làm đầu tư người nhìn đến bọn họ tâm ý. Bọn họ đoàn phim khen ngược. Đầu tư người ở thời điểm 9 giờ không đến liền kết thúc công việc. Này đầu tư người vừa đi. Tăng ca thức đêm đến rạng sáng. Đại gia tuy rằng là khó hiểu nhưng là cũng không có người thật sự nhàn đến đi cân nhắc đạo diễn tâm tư. Tóm lại đạo diễn tâm tư là bọn họ cân nhắc cũng cân nhắc không ra. Lục Hy Hòa phát hiện nàng mặt sau cùng Tần Hoa thân thiết diễn bị sửa chữa rất nhiều. Phạm vi cơ hồ xúc tới rồi giới hạn dắt tay. Ngay cả hôn diễn đều là chọn dùng tá vị quay chụp. Nàng vừa thấy Trần Đạo ánh mắt. Tưởng đều không cần tưởng liền biết là ai làm. Trừ bỏ hắn có như vậy năng lực làm như vậy ở ngoài còn có thể có ai. Nghĩ đến hắn ngày đó biệt nữ cùng nàng nói hắn ra ghen bộ dáng. Lục Hy Hòa liền khống chế không được khóe miệng giơ lên. Người này giấm kính thật đúng là không phải giống nhau đại. Kỳ thật hôn diễn đối nàng tới nói cũng không phải tất yếu. Còn nữa tới nói Kỳ Diễn có năng lực. Hắn có năng lực có thể làm nàng không cần chụp hôn diễn thân thiết diễn là có thể bắt được tốt nhất kịch bản. Một khi đã như vậy, nàng căn bản liền không cần này đó hôn diễn thân thiết diễn tới lòe thiên hạ. Đối với việc này, nàng là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là có một việc lại làm nàng dị thường ngoài ý muốn. Nàng ngoài ý muốn chính là Tần Hoa phản ứng. Tần Hoa biểu hiện cùng nàng giống nhau. Quá không ngoài ý muốn. Bình thường người hẳn là đều sẽ có một chút nghi hoặc đi. Nhưng là hắn lăng là một đinh điểm đều không có. Đối với đạo diễn an bài không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân. Mặc kệ là xóa diễn vẫn là tá vị hôn diễn. Hắn toàn bộ đều tiếp thu. Chính là nàng không ngoài ý muốn. Là bởi vì nàng biết nội tình. Nhưng Tần Hoa sao lại có thể cùng nàng giống nhau. Như vậy không ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, Trần Đạo đem hắn cùng Kỷ Diễn sự đều nói cho hắn. Nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không quá khả năng. Trần Đạo chính là liền đạo diễn tổ mấy người kia đều không có nói cho. Lại sao có thể sẽ nói cho hắn đâu. Nhưng nếu không phải hắn cũng biết nội tình. Nàng là thật sự không nghĩ ra được hắn vì cái gì như thế phối hợp. Liền tại đây đầu Lục Hy Hòa nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Kia đầu Tần Hoa chính là âm thầm may mắn. Vào ngày hôm đó hắn cũng đã cân nhắc ra Lục Hy Hòa cùng Kỷ Diễn quan hệ. Hắn phía trước liền còn ở buồn bực. Kỷ Diễn thân là trong vòng mạnh nhất một nhà công ty điện ảnh CEO. Có thể làm hắn tự mình cũng cao điệu mời nghệ sĩ chính là trước nay đều không có quá. Lục Hy Hòa tuyệt đối là đệ nhất nhân. Mà hắn Weibo chú ý duy nhất nghệ sĩ cũng là Lục Hy Hòa. Hắn trước hai ngày qua tuần tra quay chụp tiến độ sợ cũng không phải thật tuần tra. Chỉ là vì thấy Lục Hy Hòa lấy cớ mà thôi. Cũng khó trách đóng phim chưa bao giờ sẽ thất thần Lục Hy Hòa ở ngày đó thất thần. Đồng dạng cũng khó trách Trần Đạo mấy ngày nay sẽ kết thúc công việc sớm như vậy. Cho nên bọn họ sự Trần Đạo tuyệt đối cũng là cảm kích. Lục Hy Hòa cùng Kỷ Diễn kia chàng đại hình lăng xê căn bản liền không phải lăng xê. Này hai người rõ ràng chính là hàng thật giá thật tình lữ quan hệ. Tại đây chàng lăng xê chung lấy thật loạn già. Khó trách hắn ngày đó liền cảm thấy Kỷ Tổng xem hắn ánh mắt có chút không quá thích hợp. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác. Lúc này hắn liền phi thường may mắn. Hắn cảm thấy chính mình tiếp theo bổn có thể đi diễn cái loại này trinh thám kịch. Đầu óc quá đủ xử. Liền ở hắn nghĩ hậu kỳ cùng nàng thân mật diễn nên như thế nào thoái thác thời điểm. Trần Đạo liền ra tới thế hắn giải quyết vấn đề này. Sở hữu hôn diễn tá vị. Không thể tá vị liền xóa. Từ đạo diễn ra mặt hết thảy đều là danh chính ngôn thuận. Hắn tự nhiên là cười tiếp thu a. Hắn nếu là không theo sườn núi bò chính là ngốc tử. Lục Hy Hòa chụp một buổi sáng diễn. Thẳng đến giữa trưa mới miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi. Nàng này mới vừa ngồi vào ghế dựa thượng liền nhìn đến Thái Nguyệt Ninh mi chiều nàng đã đi tới. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng? Thái Nguyệt kéo một phen ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi biết ta nhìn đến ai sao? Ai a, Hà Phỉ. Ở nơi nào? Lục Hy Hòa nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Thái Nguyệt nếu không để nàng đều mau đem này hào nhân vật cấp quên mất. Vừa trở về thời điểm ở cách vách phim trường nhìn đến. Nàng là cách vách nữ chủ. Buổi sáng nàng còn nghe nhân viên công tác nói bọn họ cách vách tới một cái tân đoàn phim. Nhưng là nàng thật đúng là không biết tới là Hà Phỉ. Cách vách cái gì kịch? Nói tới đây Thái Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên mà đẹp một chút. Bất nhập lưu võng kịch. Cái này Lục Hy Hòa nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc. Hà Phỉ lại thế nào cũng là minh tinh hạng nhất. Như thế nào hiện tại hỗn thành như vậy? Bất quá liền tính nàng ở cách vách chụp võng kịch. Người cũng không đến mức sắc mặt khó coi như vậy đi. Ta đương nhiên không phải bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì nàng ngay lúc đó biểu tình. Rất khó hình dung cái loại này. Dù sao nhìn làm người thực khó chịu. Xì, Lục Hy Hòa nhịn không được nở nụ cười. Vậy ngươi quản cũng quá rộng đi. Ngươi quản nàng biểu tình thế nào? Dù sao cùng chúng ta không có quan hệ. Thái Nguyệt, nàng đây đều là vì ai nhọc lòng a, tục ngữ nói. Oan ra ngõ hẹp, đại khái nói chính là lúc này. Hà Phỉ nhìn trước mặt vẻ mặt vân đạm phong khinh mà Lục Hy Hòa. Đặc biệt nàng cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không nói. Chỉ là hướng nơi nào vừa đứng. Lại xứng với nàng này thân váy áo. Cả người khí chất đều bị đề lên rồi vài độ. Lóa mắt làm người rời không ra tầm mắt. Nàng còn không phải là mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần vô hại. Nhưng là trên thực tế đâu? Trên thực tế không cũng dựa vào những cái đó thủ đoạn thượng vị. Một khi đã như vậy, nàng lại có cái gì tư cách châm chọc nàng? Các nàng đều là giống nhau. Chỉ là nàng thủ đoạn càng thêm cao minh thôi. Lục Hy Hòa không chuẩn bị phản ứng nàng. Chỉ là từ nàng bên người đi qua. Nhưng là người nọ lại không phải nghĩ như vậy. Bởi vì Hà Phỉ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tuy rằng đã không phải cùng cái công ty. Nhưng nhìn đến tiền bối đều sẽ không chào hỏi sao. Nghe vậy, Lục Hy Hòa không thể không dừng lại. Nàng xoay người, mặt mang mỉm cười. Nhìn đến tiền bối đương nhiên muốn chào hỏi a, nhưng là đối với cái loại này lòng mang ý xấu, bụng dạ khó lường tiền bối, ta thật đúng là không dám tùy ý chào hỏi đâu. Ngươi, thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng. Lục Hy Hòa ngoài cười nhưng trong không cười. Cùng loại người này, nàng thật sự trang đều không nghĩ trang. Nga, cảm ơn khích lệ. Hà Phỉ thấy nàng vẻ mặt cao ngạo khinh thường bộ dáng, lại nghĩ đến người đại diện chia nàng ảnh chụp, nàng trong lòng đột nhiên liền tích tụ một trận lửa giận. Mọi người đều là giống nhau, nàng dựa vào cái gì liền như vậy cao ngạo? Liền bởi vì nàng kim chủ đẳng cấp cao. Nàng kim chủ nhưng còn không phải là đẳng cấp cao sao? Nàng phía trước liền suy nghĩ, nàng vận khí như thế nào sẽ tốt như vậy? Dễ dàng như vậy liền cùng tinh thượng giải ước, còn có thể thiêm nhập thiên ngu. Cảm tình là người ta muốn liền cùng thiên ngu CEO làm tới rồi cùng nhau. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng tức khắc lại giận lại đố. Tâm liền cùng kim đâm giống nhau. Càng thêm không cam lòng lên. Đặc biệt là hiện tại nàng đã hoàn toàn làm lơ nàng cùng bên người người ta nói khởi lời nói tới. Có chút người còn không phải là mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần. Trên thực tế chính mình làm gì hoạt động chính mình trong lòng sợ là rõ ràng đi. Đi theo Lục Hy Hòa bên cạnh Doanh Doanh nghe nàng châm chọc mỉa mai ngữ khí. Nhất thời không có nhịn xuống. Chiều nàng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hà Phỉ một đôi xinh đẹp con ngươi sắc bén chừng hướng Doanh Doanh. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lục Hy Hòa bất động thanh sắc mà đem Doanh Doanh hộ ở sau người. Nàng đều dám như vậy cùng ta nói chuyện. Như thế nào cũng không dám cùng ngươi nói chuyện. Hà Phỉ đem Lục Hy Hòa rõ ràng bênh vực người mình động tác xem ở trong mắt. Trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Thu mua nhân tâm thủ đoạn dùng thật đúng là cao minh. Quả nhiên cái dạng gì người mang ra cái dạng gì người. Lục Hy Hòa con ngươi hơi hơi lóe một chút. Nguyên bản còn tính bình thản đôi mắt một chút sắc bén lên. Những lời này chỉ sợ muốn còn cấp Hà tiểu thư chính mình. Tại đây mặt trên ta cũng không dám cùng ngươi ganh đua cao thấp. Hy tỷ, Trần Đạo kêu ngươi khởi công. Người phụ trách thanh âm từ kia đầu truyền tới. Này liền tới. Lục Hy Hòa trở về hắn một tiếng. Hà tiểu thư, người cũng thấy rồi. Ta muốn đi công tác. Ta nhưng không có ngươi như vậy nhàn. Kia không bồi ngươi lãng phí thời gian. Hà Phỉ nhìn Lục Hy Hòa bóng dáng. Bàn tay đột nhiên nắm chặt. Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy. Lớn nhất khuất nhục vẫn là cái này Trần Biện cấp. Rõ ràng nghèo liền diễn đều chụp không ra. Lại không biết tốt xấu cư nhiên tình nguyện không chụp bộ phim này cũng không chịu làm nàng làm nữ chính. Bởi vì việc này, nàng ở công ty không biết bị bao nhiêu người âm thầm cười nhạo. Tóm lại, cùng Lục Hy Hòa hỗn đến cùng nhau đều không phải cái gì người tốt. Nếu nàng dám như vậy làm lơ nàng, kia nàng liền nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Doanh Doanh còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hy tỷ, người nói vừa rồi nàng kia lời nói là có ý tứ gì? Lục Hy Hòa nheo nheo mắt. Nàng nói lời tạm biệt có thâm ý, xem nàng kia phó biểu tình. Giống như là bắt được nàng cái gì nhược điểm giống nhau. Nàng tâm tư hơi hơi xoay chuyển. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái dự cảm. Nhưng là lại không thể khẳng định. Hà Phỉ có phải hay không biết nàng cùng Kỷ Diễn quan hệ? Cách chương.